Hoa Kiều, chương 2, C2, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ thuật thêu chỉ vàng này chính là sở trường của Đường Tỷ Thư Quân sửng sốt thật lâu. Đến khi nước mắt đã khô trên gò má, nàng mới hoàn hồn lại. Sau khi tỉnh táo lại, nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại chiếc giường nguyên vẹn như ban đầu, sau đó lặng lẽ bước ra cửa hiên. Gió xuân se lạnh phả vào gò má hồng, trên người nàng vừa ứa ra một lớp mồ hôi mỏng, bị gió thổi qua khiến cả người hơi lạnh. Thược Dược đang đứng hầu dưới mái hiên hành lang nhìn thấy, vội vàng khoác áo choàng lụa đính lông vũ được vắt trên cánh tay nàng ấy lên vai Thư Quân. Thư Quân nắm chặt nút thắt như ý, nhìn sắc trời tối dần, hơi sững sờ. Cho nên, hôn phu và Đường Tỷ âm thầm tư thông với nhau. Ý nghĩ này vừa hiện lên, trái tim Thư Quân nhất thời hóa đá, cơn giận ùa lên đuôi lông mày. Nếu truy cứu đến cùng thì cũng không phải là không có dấu vết để lại. Mỗi khi vị hôn phu của nàng đến Thư gia thăm hỏi, lúc nào Đường Tỷ cũng sẽ ăn diện thật xinh đẹp, kiều diễm như hải đường, bước đi yếu đuối như cành liễu trong gió, óng ẻo tạo dáng. Mỗi lần nàng ra ngoài dạo chơi, Đường Tỷ cũng kiếm cớ đi cùng, lại liên tưởng đến tính cách hiếu thắng của Đường Tỷ, nàng ta coi trọng vị hôn phu của nàng cũng không phải là không có khả năng. Nếu mạo muội lấy đi túi thơm thì e rằng sẽ đánh rắn động cỏ. Chuyện này liên quan đến đại cục, nàng lại thế đơn lực bạc, còn phải suy xét thật kỹ mới được. Chờ thêm một lát, nàng thấy Vương Phi Hoài Dương Vương đứng trong cửa, vẻ mặt lạnh như băng, so với thái độ ngang ngược lúc nãy, rõ ràng vẻ mặt của bà ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Chuyện đề cử, hổ tế, Vương Phi thản nhiên liếc nàng một cái, thấy nước mắt trên khóe mắt của nàng vẫn chưa biến mất. Không khỏi khựng lại trong chốc lát. Dù sao thì Vương Phi Hoài Dương Vương cũng từng trải qua sóng gió, thái độ lúc nói chuyện vẫn rất bình tĩnh vững vàng. Ngươi về đi, Thành Nhi mệt mỏi, không tiện gặp ngươi, lang trung đã bôi thuốc cho nó rồi, ước chừng 4-5 ngày sau sẽ lành lặn, không đáng lo ngại. Chỉ trong chốc lát, giọng điệu của bà ta đã thay đổi, nửa là đe dọa, nửa là dặn dò. Nguyên nhân dẫn đến chuyện này là do ngươi. Chẳng qua Thành Nhi biện giải thay ngươi nên ta sẽ không truy cứu nữa. Chuyện này suy cho cùng sẽ gây ảnh hưởng đến thanh danh của các ngươi. Lúc người của Thư gia hỏi thăm, ngươi hãy che giấu chuyện này, biết chưa? Đây là mượn chuyện không truy cứu để đổi lại nàng giữ bí mật. Thư Quân vẫn đắm chìm trong cảm xúc, không rảnh so đo, ngơ ngác gật đầu. Vương Phi Hoài Dương Vương xua tay ra hiệu cho nàng có thể rời đi. Chờ đến khi rời khỏi Vương Phủ, lên xe ngựa. Thấy Thư Quân vẫn im lặng không lên tiếng, vẻ mặt khác hẳn lúc đến đây, Thược Dược nôn nóng hỏi. Cô nương, người thật sự không nói cho phu nhân và lão gia biết chuyện này à? Chuyện này không phải là trò đùa, dù thế nào đi nữa cũng phải nhờ lão gia làm chủ giúp người mới được. Thư Quân chậm rãi ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh không dao động. Người đừng lo lắng, ta tự có chừng mực, chuyện đã đến nước này, thương thế của vị hôn phu đã không còn quan trọng nữa. Nàng càng quan tâm đến chiếc túi thơm kia, nếu vị hôn phu đã phản bội nàng thì bất kể hắn ta có bị thương hay không, nàng sẽ không cần hôn sự này nữa. Mẫu thân nằm trên giường bệnh lâu ngày, phụ thân lòng dạ sáng trong thẳng thắn, trước khi sự việc còn chưa điều tra rõ ràng, nàng không dám nói thật với họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chiếc túi thơm không thể chứng minh được điều gì, phải bắt quả tang họ đang tư thông với nhau mới được. Thư Quân ra lệnh cho Thược Dược tuyệt đối không được thể lộ một chút phong thanh. Cho dù Thược Dược lo lắng cỡ nào cũng không dám làm trái ý chủ tử, mặt nhăn mày nhó đáp lời. Trở về Thư gia, sắc trời sáng dần, cơn mưa giả rích dần tạnh, đi ngang qua phòng khách phía tây cửa Thủy Hoa, đã thấy nha hoàn bên cạnh Đường Tỷ Thư Chi thỏ đầu rướn cổ, thấy Thư Quân đã phát hiện mình, nha hoàn kia vội vàng bước ra nhún chân hành lễ, cười tủm tỉm nói. Tam cô nương. Cô nương nhà nô tỳ nghe nói người về trễ, sợ người chưa dùng bữa trưa nên chuyên môn để lại bữa trưa ở vườn mai hoa, mời người đến đó dùng bữa. Nếu là trước kia, Thư Quân chỉ nghĩ rằng nhị tỳ cực kỳ săn sóc, bây giờ ấy à, e rằng có ý đồ khác. Thư Quân và nha hoàn đến vườn mai hoa, quả nhiên thấy nhị tỳ Thư Chi đứng bên cạnh bàn bát tiên trong Tây Thứ Gian. Nàng ta búi đọa mã kế, mặc một chiếc áo bối tử. Hải đường hồng. Ban đầu không cố ý quan sát, bây giờ nhìn kỹ lại, đuôi lông mày của nhị tỷ như ẩn chứa tình ý, có chút khí chất phong tình vạn trùng, chẳng lẽ vị hôn phu thích kiểu này? Áo bối tử, loại áo khoác rộng với tay áo rộng và dài được mặc bên ngoài bộ trang phục của cả nam và nữ, thường thấy trong trang phục thời nhà Tống, nhà Minh và nhà Thanh. Thư Quân tiến lên hành lễ như bình thường, Thư Chi vừa chiêu đãi nàng dùng bữa, vừa quan sát vẻ mặt của Thư Quân, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh, không giống như xảy ra chuyện lớn, trong lòng hơi yên tâm. Tết hoa đăng hôm qua, nàng ta đi theo đám Thư Quân cùng nhau ngắm hoa đăng. Trên đường nàng ta và Thế tử Hoài Dương Vương lần lượt kiếm cớ rời đi, hai người gặp nhau trong rừng, không ngờ chẳng mấy chốc lại bị Thư Quân đuổi theo, nàng ta sốt ruột đến độ xách làn váy rời đi. Khi ra khỏi khu rừng, nghe thấy tiếng thét chói tai đằng sau, nàng ta sợ hãi đến nỗi cả người run lên, không dám quay lại xem xét động tĩnh mà đành phải hốt hoảng trở về. Hôm nay, nàng ta lại không nghe ngóng được tin tức của Vương Phủ nên trong lòng cứ lo sợ bất an. Sau khi dùng bữa xong, hai tỷ muội chuyển sang bàn ngồi trên giường uống trà. Thư Chi ra vẻ như vô tình hỏi, phải rồi, tam muội, hôm nay muội đến Vương Phủ hả? Ngày thường Thế tử đối xử với muội thật là tốt, lúc nào cũng kiếm mấy thứ đồ chơi tặng cho muội, xem ra lần này cũng mang hộp quà về nhà. Nếu có đồ chơi mới mẻ nào, đừng quên cho ta mở rộng tầm mắt đấy nhé. Thư Quân âm thầm liếc nhìn nàng ta, Đường tỷ chột dạ, ra vẻ bình tĩnh rời tầm mắt, chậm rãi uống một ngụm trà. Bây giờ Thư Quân đã nhận ra, chắc chắn đêm qua Đường tỷ cũng ở gần cánh rừng, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lo lắng cho thương thế của vị hôn phu nên mới thử thăm dò mình. Thư Quân chớp mắt, Thế tử hái một chiếc đèn thỏ cho ta, có điều tối qua đường trơn nên bị rách một chút, Thế tử nói chờ sửa lại lành lặn rồi sẽ tặng cho ta. Nghe thấy, đèn thỏ, sắc mặt Thư Chi hơi thay đổi, ngón tay mảnh khảnh nắm thật chặt. Nhịp tim lúc nhanh lúc chậm nhưng ngay sau đó, nàng ta khẽ cười một tiếng, che giấu một cách gượng gạo. Phúc phận của muội muội thật khiến người ta hâm mộ không đến. Thế tử còn có thể trò chuyện cùng Thư Quân, xem ra thương thế không đáng lo ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhìn thoáng qua tam muội muội ngồi đối diện bàn thấp, hôm nay Thư Quân mặc một chiếc áo bối tử màu đỏ nhạt, thêu hình hoa lan tinh xảo trên cổ áo. Bên trên đính mấy viên ngọc trai nhỏ vụn, ngọc trai bóng loáng sáng ngời, càng làm tôn lên khuôn mặt xinh đẹp vô song như xuân hoa thu nguyệt. Đôi mắt long lanh lúng liếng, chỉ cần một cái liếc nhìn, ai đối diện với nàng một lần sẽ không kìm hãm được mà muốn thương tiếc mấy phần, ngay cả nói chuyện với nàng cũng không dám lớn tiếng, cứ như thể lo lắng sẽ khiến nàng sợ hãi. Sắc đẹp của tam muội muội nổi tiếng khắp kinh thành, song tính cách lại ngây thơ hồn nhiên như tiểu hài tử, không biết cách dụ dỗ trái tim của nam nhân. Thư Chi vừa ghen tị vừa trào phúng, đã giải quyết xong một chuyện, nàng ta lại nghĩ đến một chuyện khác, bèn chậm rãi cầm chén trà lên rồi nói. Tam muội, hôm qua phụ thân ta về nhà, nói là Thái Thượng Hoàng Hạ Chỉ sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa ở Hồ Yến Tước, xem ra có ý định tuyển phi cho đương kim bệ hạ, các vương tử vương tôn đều sẽ đến dự. Tam muội muội có thể dẫn ta đi cùng không? Thư Quân không đồng ý ngay tức thì. Cũng không biết thương thế của vị hôn phu bây giờ ra sao, nàng ngẫm nghĩ rồi nói. Nếu Thế tử mời ta, ta nhất định sẽ dẫn Đường tỷ đi cùng. Thư Chi mỉm cười, tính cách của Thư Quân vốn là như vậy, mềm mại nhu nhược, Thế tử Hoài Dương Vương nói đông nàng không dám đi phía Tây. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Thư Chi cầm chặt quay chén, nói một câu đầy ẩn ý. Quân quân, muội cũng biết rồi đấy, muội và trưởng tỷ đều đính hôn. Ta kẹp ở giữa không khỏi nôn nóng, nào có chuyện muội muội gả trước còn tỷ tỷ vẫn ở nhà. Ta nhất định phải mau chóng đính hôn thì muội muội mới có thể thuận lợi gả đến vương phủ. Lần này, dù thế nào đi chăng nữa, muội cũng phải giúp ta. Nàng ta đã chuẩn bị thật lâu, tranh thủ trong tiệc ngắm hoa có Thái Thượng Hoàng tọa trấn, nàng ta sẽ được đại công cáo thành. Hoài Dương Vương là trưởng tử của Thái Thượng Hoàng, có danh vọng rất lớn trong các vương gia. Thế tử Hoài Dương Vương lại càng là bảo bối trong lòng Thái Thượng Hoàng, phú quý ngút trời này không thể về tay kẻ ngốc như Thư Quân này được. Thư Quân không rõ Đường tỷ đang có âm mưu gì, nàng chỉ thầm nghĩ nếu được đi thì nàng cũng có thể tranh thủ thời cơ này để thăm dò thực hư, bèn trả lời. Ta chờ tin tức của Thế tử trước đã. 7 ngày sau, Thế tử Hoài Dương Vương sai người đưa thư, mời Thư Quân cùng đến tiệc ngắm hoa du xuân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cũng mang hộ thiệp mời cho các cô nương khác của Thư gia. Thư Quân nhìn tấm thiệp mạ vàng kia thật lâu, rơi vào hoảng hốt. Cách chương.